Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, phần 253. Người một nhà hòa thuận vui vẻ nói về sự tình trong nhà công ty sự tình. Càng nhiều đều là ở Chu Trạch Giai ra ra nãi nãi trên người. Rốt cuộc hai cái lão nhân tuổi lớn, hiện giờ đúng là yêu cầu chiếu cố thời điểm Money Chu Trạch Giai ăn xong lúc sau. Liên tỏ vẻ trước muốn đi làm bài tập, chính mình về tới trong phòng, cảm thấy cái này bao lì xì nếu tác dụng như vậy đại. Liền không thể chỉ là dùng để làm một ít chuyện nhỏ. Vì thế trước đem cô mang đến những cái đó mã tạp long phát tới rồi bao lì xì trong đàn mặt. Ngàn năm lão quỷ gửi đi một cái mới nhất bao lì xì. Cổ đại vị diện tiểu vương gia cướp được một cái bao lì xì. Hồng hoang đại lục ma tiên tử cướp được một cái bao lì xì. Trung tộc vị diện đại trung tử cướp được một cái bao lì xì. Sao Diêm Vương con thỏ cướp được một cái bao lì xì. Thực mau, này đó mã tạp long bị chia cắt sạch sẽ, tổng cộng cũng liền mấy chục cái. Là cái loại này bốn cái một hộp đóng gói. Phát ra đi lúc sau, qua một hồi lâu đều không có người ta nói lời nói. Cổ đại vị diện tiểu vương gia, không tồi u tương đương cái này mã tạp long ăn lên thật là ăn ngon tương đương hơn nữa nhìn dáng vẻ còn rất quý a. Cái này xuyên qua nhân sĩ mã tạp long, tự nhiên là có thể nhìn ra tới điểm tâm này sang quý. Hắn xuyên qua trước là ăn không nổi, nhưng thật ra không nghĩ tới này đều xuyên qua, mới ăn nổi mã tạp long, vẫn là cao cấp đại khí thượng cấp bậc cái loại này. Chu Tuệ San cấp Chu Trạch Giai mua này đó mã tạp long. Đều là đi cái loại này tương đối xa hoa điểm tâm cửa hàng mua. Mã tạp long giá cả xa xỉ, tự nhiên là ăn ngon thực. Hồng hoang đại lục ma tiên tử, ta còn muốn cái này mã tạp long. Lão quỷ, cho ta tới một chamani bởi vì hai người ngầm có giao dịch. Cho nên ma tiên tử này nói chuyện tự nhiên là không đem Chu Trạch Giai đưa người ngoài. Trực tiếp cấp ra yêu cầu, nàng cũng sẽ nghĩ cách cấp Chu Trạch Giai mặt khác đồ vật. Sao Diêm Vương con thỏ chia ngàn năm lão quỷ, một cái tư nhân bao lì xì. Chu Trạch Giai trăm triệu không nghĩ tới này còn có một lời không hợp phát bao lì xì. Điểm đánh lĩnh bao lì xì, kết quả trên bàn liền xuất hiện một củ cải. Nga không, Chu Trạch Giai vừa nghe này hương vị, liền cảm thấy không đúng. Củ cải nơi nào là cái này hương vị, trực tiếp ghé vào cái này thành công nam cánh tay thô củ cải thượng nghe nghe. Ta thiên a, thế nhưng là nhân sâm, tuy rằng nhìn không ra có bao nhiêu năm, chính là người này tham hương vị nồng đậm, vừa thấy liền biết là thứ tốt, đối với cái này sao Diêm Vương con thỏ, Chu Trạch Giai ấn tượng còn lưu tại như vậy nhiều đồ ăn tình huống thượng. Kết quả không nghĩ tới nhân gia cũng là đại lão, một lời không hợp liền tặng người tham, quả thực là khiêu chiến Chu Trạch Giai trái tim cực hạn. Sao Diêm Vương con thỏ, ta cũng muốn cái này mã tạp long, ta thê tử cùng nữ nhi đều thực thích, lão quỷ, có thể muốn 50 phân sao? Không có ma tiên tử như vậy lòng tham, con thỏ vẫn là tương đối ngượng ngùng. Đặc biệt là hắn chỉ là đem chính mình thích ăn củ cải cho nhân gia một cây. Ngẫm lại nhân gia chia sẻ chính là chính mình thích ăn. Chính mình cũng muốn đem thích đồ vật chia sẻ cho người khác. Như vậy Chu Trạch Giai nào có không đáp ứng phần. Chạy nhanh hồi phục nói. Ngàn năm lão quỷ, đương nhiên có thể, đại gia có ai còn muốn ăn. Ta đều có thể cho đại gia cung cấp. Ta nơi này mua nói khá tốt mua. Này mã tạp long lại quý, có thể quý hơn người tham, nghĩ vậy con thỏ có thê tử cùng nữ nhi, Chu Trạch Giai tính toán nhiều cấp đối phương đưa điểm nhi điểm tâm ăn. Cổ đại vị diện tiểu vương gia, a còng ngàn năm lão quỷ, đừng quên ta a, ta mao đài, ta sô-cô-la, ngựa của ta tạp long, tốt nhất một vòng nội cho ta chuẩn bị một chút, ta phụ hoàng cuối tuần sinh nhật. Có thể thuận tiện cho ta tới cái bánh kem vậy tốt nhất. Nói xong vị này cổ đại vị diện tiểu vương gia liền đã phát một cái bao lì xì. Hắn cùng người khác không giống nhau. phát đồ vật không có đặc thù hiệu quả. Nếu thật sự có, kia cũng chỉ có thể nói đáng giá. Bởi vì này tiểu vương gia lại phát lại đây hai khối nhi ngọc bội. Xem như tiền đặt cọc loại đồ vật này. Đương nhiên, để cho Chu Trạch Giai kinh ngạc, vẫn là thuộc về trò chơi vị diện manh kỵ sĩ. Hắn nơi địa phương tựa hồ là trong trò chơi, cho nên phát lại đây đồ vật đều tự mang thuộc tính. Chu Trạch Giai mã tạp long tới rồi hắn thế giới biến thành có thể đề cao may mắn giá trị đồ vật. Bởi vì tinh xảo sang quý ăn ngon, cho nên manh kỵ sĩ thật sâu mà yêu thứ này. Hắn cá nhân càng thêm thích ngọt khẩu, so với sô-cô-la, càng thêm thích mã tạp long. Kết quả là Chu Trạch Giai liền nhận được vị này manh kỵ sĩ phát lại đây cường thân kiện thể hoàn cộng 1, sa mục ngàn dạm hoàn cộng 1, thần thanh hoàn cộng 1, trí lực hoàn cộng 1, thuốc tăng lực cộng 99, suy yếu hoàn cộng 1, bách bệnh không xâm hoàn cộng 1, chỉ số thông minh thêm thành hoàn cộng 1, từ một loạt thuốc viên, quả thực là giống như chơi trò chơi, mà Chu Trạch Giai nhìn này đó thuốc viên. Tức khắc trước mắt tỏa ánh sáng. Cái này, hắn là có thể làm người trong nhà hào hào. Còn có này thuốc tăng lực, cẩn thận nghiên cứu nói. Nói không chừng có thể nghiên cứu ra thuốc tăng lực phối phương. Chu Trạch Giai chính là đã muốn đem này trong đàn mang ra tới đồ vật. Phát dương quang đại, tin tưởng đại gia nhất định đều sẽ thích. Chương 466 nữ chủ nàng có bao lì xì đàn 4 Chu Trạch Giai trải qua nhiều như vậy cái thế giới. Vẫn là lần đầu tiên có được lớn như vậy bàn tay vàng. Dĩ vãng thời điểm Chu Trạch Giai đều sẽ thích bằng dựa vào chính mình năng lực làm được hết thầy. Mà hiện tại, có được cái này bao lì xì đàn lúc sau, Chu Trạch Giai mới hiểu được xài vũ tình lòng tham không đủ. Bởi vì có được này ngoạn ý. Tương đương với bầu trời rớt bánh có nhân a, mặc cho ai chỉ sợ đều khống chế không được ý nghĩ của chính mình đi. Xem một cái trên bàn kia đại bạch củ cải giống nhau nhân sâm. Chu Trạch Giai nghĩ nghĩ, vẫn là đem nhân sâm cầm đi ra ngoài, còn một bộ cố ý làm bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng đem củ cải trắng ôm tới rồi ba ba trước mặt. Ba, hôm nay đồ ăn ăn ngon đi. Kỳ thật là ta mang về tới, ta này không phải tan học sao? Đi đến trên đường liền phát hiện có cái lão gia gia ở bán đồ ăn. Xem hắn đáng thương, liền trực tiếp mua, phía trước thời điểm quên đem cái này củ cải phóng tủ lạnh. Ta hiện tại đem củ cải phóng tủ lạnh a. Chu Trạch Giai nói, ôm này cánh tay thô củ cải vốn dĩ tính toán hướng phòng bếp đi. Chu phụ xem một cái lúc sau. Nhưng thật ra cảm thấy này củ cải lớn lên cùng bình thường củ cải không giống nhau. Chiều hắn vẫy tay, lấy lại đây ta nhìn xem, hôm nay đồ ăn xác thật là ăn ngon, ngay cả hắn đều có chút chưa đã thèm. Không ngừng dùng bữa mãi cho đến ăn thập phần no, lúc này nhìn đến nhi tử lấy tới củ cải, cũng là tính toán vừa vặn nhàn rỗi cùng nhi tử nói mấy câu. Chỉ là Chu Trạch Giai ôm củ cải qua đi lúc sau. Chu phụ tiếp nhận Chu Trạch Giai trong tay củ cải chính là sửng sốt. Bởi vì này hương vị hắn quá mức quen thuộc, mấy ngày hôm trước thời điểm chính mình còn mua một gốc cây vài thập niên nhân sâm đưa cho mặt trên. Người này tham mùi hương có thể cùng củ cải giống nhau sao? Nhìn lại này bạch béo củ cải cùng cần, không nhịn xuống kháp một đoạn ngắn cần, đặt ở trong miệng ăn một lần. Người nọ tham mùi hương lan tràn ở trong miệng, quả thực là làm Chu phụ đôi mắt đều trừng lớn. Này, vốn dĩ muốn nói cái gì? Kết quả nhìn đến nhi tử kia cười như không cười đôi mắt. Trực tiếp lôi kéo nhi tử đến thư phòng đi. Hắn còn không tin, chính mình thông minh nhi tử sẽ không biết này củ cải tác dụng. Chờ vào thư phòng, Chu phụ, lúc này mới nhìn về phía nhà mình nhi tử. Nói đi, đây là có chuyện gì? Này căn bản không phải củ cải, là nhân sâm, tuy rằng nhìn không ra người này tham năm đầu, nhưng là cũng là vừa khai quật, hiện tại bị tẩy qua, chỉ có thể ăn, phòng trừng không thể gửi, ngươi thượng nơi nào tới thứ này? Hiện tại trên thị trường người như vậy tham căn bản không có khả năng có. Liền tính là nhân công gieo trồng, người tiểu hài tử này nơi nào tới? Không sai, Chu Trạch Giai chính là phải đợi Chu Phụ hỏi. Hắn không nghĩ giấu giếm trong nhà người, cũng đủ tín nhiệm trong nhà người. Rốt cuộc, hắn xuất hiện chính là vì cứu vớt những người này. Chu gia tất cả mọi người có thể vì Chu Trạch Giai trả giá hết thảy. Chu Trạch Giai cũng là giống nhau. Rốt cuộc, Chu Ba tuy rằng không phải con một, chính là chỉ có một cô Chu Trạch Giai bị chịu sủng ái. Đến nỗi Chu Mẫu, đó là con một, ông ngoại bà ngoại tự nhiên là hướng về nữ nhi. Chu Trạch Giai đối với chuyện này, nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là quyết định đem chuyện này nói cho cha mẹ. Rốt cuộc chính mình lúc sau nếu là muốn làm cái gì, cũng giấu giếm bất quá cha mẹ tầm mắt. Ba, ta cũng không biết nên như thế nào giải thích. Ngươi nhìn xem cái này, Chu Trạch Giai quyết định chính mình nếu là nói là lãnh bao lì xì lãnh. Phòng trừng trước mắt ba muốn đánh chính mình một đốn. Vì thế trực tiếp đem trong túi đã sớm trang tốt ba cái ngọc bội đem ra. Đưa cho Chu Phụ vừa thấy đến này ngọc bội, trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Đặt ở trong tay ba cái ngọc bội vừa thấy liền biết là tinh phẩm. Hơn nữa Chu lão gia từ đối phương diện này nhất hiểu biết. Chu Phụ từ nhỏ mưa dầm thấm đất, tự nhiên là có thể phân đến thanh ngọc bội thật giả. Này nãy màu trắng ngọc bội là cực phẩm mỡ dê ngọc. Còn có chút ấm áp, còn có này màu đỏ ngọc bội, hẳn là hồng phỉ thúy chế tác mà thành. Màu xanh lục vậy càng thêm kỳ diệu. Đế vương lục a, cầm ngọc bội tay quả thực đều phải run rẩy. Chu Phụ lúc này hận không thể chính mình không quen biết thứ này. Rốt cuộc hiện tại đế vương lục một cái nhẫn giá cả cũng đã hơn 1.000 vạn. Huống chi là như vậy một cái điêu khắc tinh mỹ ngọc bội. Nhi tử đây là nơi nào tới? Ở chính mình tay hoạt phía trước, đêm này đó ngọc bội đặt ở trên bàn. Chu Phụ trực tiếp xả qua nhi tử, nghiêm túc hỏi, này đó ngọc bội lai lịch ngươi hiện tại nhất định phải nói rõ ràng. Mặt khác chuyện này có những người khác biết sao? Là một cái phụ thân, cái thứ nhất nghĩ đến, tự nhiên là bảo hộ nhi tử. Nếu có những người khác đã biết chuyện này, Chu Phụ quả thực là không dám thiết tưởng. Hắn rõ ràng biết, nhi tử theo như lời lão nhân tuyệt đối là giả. Ba, ngươi yên tâm, trừ bỏ ngươi ở ngoài, không có người biết, này ngọc bội là thật sự, là ta dùng sô-cô-la cùng một cái vương ra đổi, còn có này củ cải trắng, cũng là ta dùng đồ vật cùng người đổi, người biết bao lì xì đàn đi, nói Chu Trạch Giai lấy ra di động cấp Chu Phụ xem. Chu Phụ liền thấy được một cái gọi là vạn giới bao lì xì đàn đàn. Trong đàn lúc này thế nhưng còn có người đang nói chuyện thiên. Cổ đại vị diện tiểu vương ra. Vì cái gì ở cổ đại không có biện pháp dùng sát thương tính vũ khí a? Mã Đức những cái đó man tộc lại đánh lại đây, quả thực là muốn điên rồi. Hiện tại trên triều đình xảo thành một mảnh, thế nhưng có người muốn khuyên giải. Ai, cho ta đại pháo làm tao anh chết bọn họ đi. Cơ giá vị diện tướng quân, siêu thời không khoa học kỹ thuật quá nhiều vật phẩm đều không thể tiến hành giao dịch. Vương gia ngươi hết hy vọng đi, trò chơi vị diện manh kỵ sĩ, bất quá nếu đánh giặc, vương gia ngươi nhân thân an toàn còn được chứ. Hồng hoang đại lục ma tiên tử, thật không biết các ngươi những nhân loại này có cái gì hảo đánh. 100 năm đối chúng ta tới nói, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, trong đàn người ta nói lời nói, tự Chu Phụ đều nhận thức, chính là liền ở bên nhau. Ân, đây đều là bệnh tâm thần sao? Ta ngọc bội cùng củ cải đều là cái này trong đàn người cấp. Ba, cái này đàn có thể đối bọn họ phát bao lì xì? Trong đàn tổng cộng liền vài người. Ngươi nếu là không tin nói, liền nhìn, Chu Trạch Giai nói làm liền làm. Thiết chí xuất phát bao lì xì lúc sau. Xem một cái ba phòng này đồ vật, cũng không có gì hảo phát. Vì thế liền đem ba trên bàn tân mua bút máy đã phát qua đi. Ngàn năm lão quỷ gửi đi một cái bao lì xì, trơ mắt nhìn nhi tử trên tay bút máy biến mất, trong đàn xuất hiện những lời này, mà cái này bao lì xì đã bị cổ đại vị diện tiểu vương gia cướp được. Cổ đại vị diện tiểu vương gia, Hoa Thảo, lão quỷ ngươi không có việc gì cho ta một chi bút máy làm gì? Ta nơi này lại không có bình thường giấy. Bằng không ngươi đem tạo giấy thuật cho ta cũng đúng à. Thực hiển nhiên, vị này tiểu vương gia nhật tử quá thật là thực thê thảm. Cả ngày thập phần nhàn, cổ đại buổi tối cũng không có gì giải trí phương tiện. Vì thế chỉ có thể đủ cả ngày ở trong đàn hạt lãng. Chu Trạch Dai quét liếc mắt một cái ngốc ngốc phụ thân. Sau đó cũng ở trên di động đánh chữ nói. Ngàn năm lão quỷ, ta chính là thử xem bút máy ngươi có thể hay không bắt được. Kết quả lời này nói xong, trong đàn liền có người phát bao lì xì. Trung tộc vị diện đại trung tử gửi đi một cái bao lì xì. Chu Trạch Dai tự nhiên là chạy nhanh đi đoạt lấy. Chờ đoạt xong lúc sau, chỉ thấy Chu phụ trên bàn sách thế nhưng nháy mắt xuất hiện một khối mang theo huyết thịt. Làm phụ tử hai người hoảng sợ, mà đại trung tử còn lại là cười tủm tỉm ở trong đàn nói. Trung tộc vị diện đại trung tử, đây là chúng ta vị diện đại gia yêu nhất ăn tinh tế thú. Tất cả mọi người đều có thể nếm một chút, hương vị thực hảo, cái này, Chu phụ là không thể không tin tưởng. Nhi tử có như vậy kỳ ngộ, đây là này kỳ ngộ thật sự là quá mức dọa người. Giống như bầu trời rớt bánh có nhân, làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, cả người ngốc ngốc nhìn kia máu tươi đầm đìa tinh tế thú thịt. Cũng không biết đợi chút như thế nào cùng thê tử giải thích thư phòng có thịt chuyện này. Bất quá là một cái thương nhân, cũng là một cái người thông minh, Chu phụ thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Kéo lại nhi tử, A Dai, cái này đàn trừ bỏ ngươi ở ngoài. Có những người khác biết sao? Nếu những người khác gia nhập nói, cũng có thể thu được bao lì xì sao? Như vậy một cái cùng loại với bàn tay vàng đồ vật. Nếu là bị những người khác phát hiện, hậu quả quả thực là không dám thiết tưởng. Hẳn là không thể, Chu Trạch Dai cấp ra đáp án. Thứ này chính là cho nhân gia xài vũ tình phát bàn tay vàng. Nếu mỗi người đều có thể gia nhập, kia xài vũ tình còn như thế nào hỗn? Chu Trạch Dai không thuộc về thế giới này pháp tác quản thúc nội mới có thể đủ sử dụng. Nếu là người thường, phòng chừng là không được. Vì thế phụ tử hai người chạy nhanh làm thực nghiệm. Chu phụ cầm di động tìm tòi cái này đàn. Thêm đến đàn quả nhiên đều là sơn trại, vô dụng đàn, mà bắt được nhi tử di động tưởng phát bao lì xì. Lại phát hiện giao diện căn bản thờ ơ, chỉ có nhi tử một nhân tài có thể phát bao lì xì lĩnh bao lì xì. Kết quả này, làm Chu phụ tức khắc yên tâm không ít. A Dai, ta tin tưởng ngươi đã lớn, sự tình gì nên làm cái gì sự tình không nên làm ngươi trong lòng rõ ràng. Ngươi trong đàn những người này đều là ngươi kỳ ngộ, bọn họ nếu là nghĩ muốn cái gì, ngươi liền cùng ta giảng, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Mặt khác di động từ hôm nay trở đi đừng rời khỏi ngươi tầm mắt. Tuy rằng người khác không nhất định có thể sử dụng, nhưng là bị người thấy được cũng không tốt. Chuyện này thật sự là quá mức thần kỳ. Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta hy vọng ngươi ra ra có thể biết chuyện này. Chúng ta có thể làm sự tình mới càng nhiều. Ngươi nguyện ý sao? Nhi tử như thế tín nhiệm chính mình. Được đến loại này thần kỳ đồ vật đều trước tiên nói cho chính mình. Chu phụ trong lòng cái này kêu một cái mềm mại, tầm ấm đồng thời lại cảm thấy nhi tử quá mức tín nhiệm chính mình. Loại này nghịch thiên đồ vật, nếu thật sự có thể cướp đoạt, vạn nhất có chút nhân tâm hoài gây rối làm sao bây giờ. Vì thế đối với nhi tử chính là một loạt giáo dục. Tính toán đem chuyện này chờ đến báo cho Chu lão gia tử lại nói. Chu lão gia tử cùng Chu phụ hai người đều là thương yêu nhất con nối dõi. Không có gì so Chu gia hài tử càng thêm quan trọng. Ân, đều nghe ba ba, Chu Trạch Dai tự nhiên là tín nhiệm Chu phụ. Chu lão gia tử cùng Chu phụ Chu Trạch Dai vẫn là thực hiểu biết. Hai người đều là cực kỳ người thông minh, bằng không cũng sẽ không làm hắn chỉ số thông minh như vậy cao. Chính là bởi vì thông minh, mới có thể biết. Được đến loại này thần kỳ bàn tay vàng, không chỉ là một loại may mắn, cũng là một loại tai họa, vì đem tai họa hoàn toàn che giấu, liền phải làm chính mình trở nên càng cường đại hơn lên. Đến nỗi Sài Vũ Tình nàng làm như vậy nhiều không khoa học sự tình đều có thể đủ bị người tha thứ. Đó là bởi vì nàng đã chịu pháp tắc che chở, mà Chu Trạch Giai, nhưng không may mắn như vậy, cho nên cần thiết có nhiều người như vậy thế hắn che lấp. Chu Trạch Giai cùng Chu Phụ thương lượng ngày mai xin nghỉ đi ra ra nơi đó. Mặt khác nói cấp cô gầy thân sự tình, xác định này đan dược không thành vấn đề lúc sau, Chu Phụ tự mình đem muội muội kêu tiến vào, làm muội muội ăn gầy thân đan tốt đẹp nhan đan. Loại này đan dược thấy hiệu quả phi thường mau, quả thực là so chỉnh dung còn đáng sợ, nghĩ đến Sài Vũ Tình cái loại này người đều có thể biến thân đại mỹ nữ. Chu Trạch Giai là thập phần chờ mong cô biến hóa. Chu Tuệ San cũng là có chút mộng bức, không rõ ca ca như thế nào quan tâm chính mình giảm béo sự tình. Bất quá ăn kia đan dược ngọt ngào, cùng đường giống nhau. Liền cảm thấy ca ca khẳng định là bị lừa, một bên đau lòng, lại cảm thấy ca ca quả nhiên là để ý chính mình. Vì thế đi ngủ, hoàn toàn không nghĩ tới, ở chính nàng trên người, sẽ phát sinh cái dạng gì ngạc nhiên biến hóa. Chương 467 nữ chủ nàng có bao lì xì đàn năm buổi tối ở tại Chu gia Chu Tuệ San một đêm ngủ thực hảo. Chỉ là tỉnh lại lúc sau. Bỗng nhiên phát hiện chính mình trên người dính, không thoải mái cực kỳ, nhìn lại trên giường, càng là có chút dơ hề, chạy nhanh đi buồng vệ sinh tắm rửa, kết quả khởi thân liền phát hiện chính mình cả người nhẹ nhàng không ít. Nhìn lại chính mình cánh tay cùng chân, cùng với eo, kia nguyên bản mập mạp thịt thế nhưng đều không thấy, quả thực là hoảng sợ, Chu Tuệ San chạy nhanh chạy tới buồng vệ sinh. Kết quả liền ở trong gương thấy được một cái mảnh khảnh nữ nhân. Tuy rằng trên mặt trên người đều có chút hắc, chính là cũng có thể nhìn ra là chính mình, run rẩy vuốt chính mình eo. Chu Tuệ San quả thực là cảm thấy hết thảy như vậy không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ là tối hôm qua dược có hiệu quả, bằng không Chu Tuệ San thật sự là không nghĩ ra được này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nghĩ chạy nhanh đi tắm rửa. Muốn nhìn xem chính mình biến hóa, nhanh chóng hướng xong tắm lúc sau, một lần nữa đứng ở gương trước mặt, Chu Tuệ San quả thực là phải bị gương trước mặt người sợ ngây người. Bởi vì trong gương người không chỉ là thân thể gầy, hơn nữa mặt cũng từ nguyên bản mập mạp mặt biến thành mặt trái xoan. Làn da cũng là phá lệ non mịn bóng loáng, quả thực là thay đổi một người giống nhau, ngốc nhìn trong gương chính mình. Chu Tuệ San nước mắt điên cuồng hạ xuống. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn đều đang tìm kiếm gầy thân phương pháp, bởi vì khi còn nhỏ dược vật dị ứng làm cho mập mạp. Cũng không có gì truyền thống phương pháp có thể trị liệu hảo. Cho nên hiện tại, đương ở trong gương nhìn đến như vậy chính mình lúc sau. Quả thực là làm Chu Tuệ San hận không thể đem trong lòng nhiều năm như vậy ủy khuất đều cấp khóc ra. Tới. Khóc xong lúc sau, Chu Tuệ San đem tóc làm khô, nhìn đến trên giường những cái đó đen như mực đồ vật. Liền biết là mỡ, vì thế đem thứ này cũng thuận tiện giặt sạch một chút. Mới vừa tẩy xong liền nghe được bên ngoài tiếng la, Tuệ San, ra tới ăn cơm tương đương, là tàu tử thanh âm. Chu Tuệ San tưởng tượng đến ca ca cho nàng dược vật như vậy dùng được. Chạy nhanh qua đi mở cửa. Nhưng thật ra giữ cửa ngoại Chu Mẫu hoảng sợ. Chu Mẫu buổi sáng thức dậy rất sớm, bởi vì Chu Tuệ San tới duyên cớ, nàng còn chuyên môn lên cấp Chu Tuệ San làm tốt ăn. Tuy rằng có bảo mẫu, chính là Chu Mẫu ngẫu nhiên hứng thú tới cũng sẽ nấu cơm. Làm tốt cơm lúc sau lại đây kêu Chu Tuệ San, chỉ là không nghĩ tới. Tuệ San trong phòng thế nhưng xuất hiện một cái xa lạ nữ hài tử. Ngươi là, vừa định nói ngươi là ai? Kết quả nhìn xem này quen thuộc hình dáng. Chu Mẫu tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là Tuệ San, chỉ là ngày hôm qua cái kia mập mạp nữ nhân giống như lập tức biến mất không thấy. Để lại như vậy một cái dáng người mảnh khảnh nữ hài tử. Hơn nữa gương mặt đều gầy thành mặt trái xoan, so gầy mặt châm còn dùng được, trừ lần đó ra. càng là cả người tinh thần sáng láng, trên mặt bóng loáng vô cùng, đâu giống là 30 tuổi người, nếu nói là hơn 20 tuổi cũng có người tin a. Tàu tử, Chu Tuệ San ôm chặt nhà mình tàu tử, vui vẻ quả thực là muốn bay lên. Hết chương.